Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1356. Đệ 1356 chương một hồn một phách. Bội cái cùng ai lúc này hai người đều khôi phục quỷ hút máu thân vương nguyên thủy trạng thái. Vô luận là thực lực vẫn là hơi thở. Hai người đều không phân cao thấp. Bất quá, này đó đều không phải Ninh Hoan Tâm muốn đi quan tâm. Nàng chỉ muốn biết tiểu điệp an toàn. Hoan Tâm, nơi này, lúc này. Ninh Hoan Tâm nghe được Hứa Trường Ân thanh âm đi bởi vì Ninh Hoan Tâm ở nửa đường thượng bị trì hoãn, cho nên đã tới chợ mà đi chờ Ninh Hoan Tâm. Theo Hứa Trường Ân thanh âm truyền đến phương hướng, nhìn lại thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Ninh Hoan Tâm sắc mặt ở nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Tường Việt biên, những cái đó đỏ tươi đóa hoa khai đến đặc biệt tươi đẹp, như máu tươi giống nhau. Lúc này Hứa Trường Ân chính đầy mặt bi thống ngồi dưới đất, mà cả người là huyết tạ ngọc điệp liền nằm ở Hứa Trường Ân trong lòng ngực. Tuy rằng Từ Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói lên tạ ngọc điệp kiếp số thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền đoán trước quá, có lẽ sẽ có như vậy một ngày. Nhưng là đương ngày này, giờ khắc này chân chính đã đến thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy hô hấp khó khăn, trong đầu trống rỗng, nàng không dám tiếp thu. Hứa đại ca, tiểu điệp nàng, Ninh Hoan Tâm, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, run rẩy thanh âm, bay nhanh phát tới, ta đến thời điểm. Nàng đã không có hơi thở. Hứa Trường Ân lúc này ánh mắt hoảng hốt. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn vội vàng đuổi ma, vội vàng tu luyện. Hắn rất ít có cái gì bằng hữu, bên người càng không có gì nữ hài tử. Có thể nói, Tạ Ngọc Điệp là hắn đời này cái thứ nhất cảm giác được để ý cùng thích người. Chính là hiện tại, không, sẽ không. Nhất định còn có biện pháp. Ninh Hoan Tâm không tin hết thảy đã thành kết cục đã định. Tưởng Lệ Hành nói qua cửu tử nhất sinh, nhất định còn có một đường sinh cơ. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân ôm chặt trong lòng ngực Tạ Ngọc Điệp. Ta tới nơi này thời điểm thấy được quỷ sai, ta từ trong tay bọn họ đoạt lại tiểu điệp một hồn một phách, cho nên nàng còn có thể cứu chữa, nhất định có thể cứu chữa. Người có ba hồn bảy phách, này ba hồn bảy phách tổ hợp ở bên nhau mới là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Mà hiện tại Tạ Ngọc Điệp trong thân thể chỉ còn lại có một hồn một phách, theo lý thuyết người như vậy tất nhiên là không sống nổi. Nhưng là nếu là có tu sĩ nguyện ý cho nàng đưa vào linh lực, vì nàng bãi hạ hoàn hồn trận nói, liền có chết mà sống lại hy vọng. Thời gian cấp bách, chúng ta đi thôi. Hứa Trường Ân kỳ thật chính là đang đợi Ninh Hoan Tâm đi, hiện tại chờ tới rồi. Bọn họ cần thiết hợp lực, bằng mau tốc độ trở lại cố gia. Đến nỗi ai, nếu hắn chết ở bội cái trong tay liền thôi. Nếu là hắn sống sót, có cơ hội nói, Hứa Trường Ân tự nhiên sẽ tự mình tìm hắn tính sổ. Đi, Ninh Hoan Tâm lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng biết chính mình nhất định phải cứu sống Tạ Ngọc Điệp. Cần thiết cứu sống, nàng móc ra phù chú thúc dục gia tốc pháp thuật, mang theo Hứa Trường Ân cùng Tạ Ngọc Điệp hai người. Bởi vì lúc này, Hứa Trường Ân không thể vận dụng linh lực, bởi vì hắn đang ở dùng chính mình linh lực duy trì Tạ Ngọc Điệp cuối cùng một tia sinh cơ. Ninh Hoan Tâm bọn họ xuất hiện cùng biến mất, ai cùng bội cái đều chú ý tới. Chẳng qua lúc này hai người chính đánh gay cấn, ai cũng không có thời gian đi quản khác. Ở Ninh Hoan Tâm bọn họ thân ảnh sau khi biến mất không bao lâu, có ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở giáo đường phụ cận. Đúng là Ngô Xuyên cùng chính mình hai cái cấp dưới. Giáo đường vị trí, tự nhiên là Ninh Hoan Tâm sáng sớm chia Ngô Xuyên. Cái kia chính là bội cái. Hải Tú trước kia chưa thấy qua bội cái. Kỳ thật liền Ngô Xuyên cũng chưa thấy qua bội cái bản tôn. Bọn họ trước kia chỉ là ở cơ sở dữ liệu biết có như vậy một con cường đại quỷ hút máu mà thôi. Hôm nay xem như lần đầu tiên nhìn đến sống. Hết chương.